Thiếu Uông Kỳ Cú, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editorem, Beta, Mai, Kari, Uông Chiết chạy xong cũng là sắp tan lớp, nhưng y vẫn hào hứng chạy tới, đúng lúc thấy được đợt ném bóng cuối cùng của Tương Thiếu Diễm. Hay, học trưởng ném thật chuẩn, y ở bên cạnh vừa vỗ tay vừa cổ động. Tương Thiếu Diễm, câm miệng, có ai tới khiêng tên này đi dùm tôi một cái. Chuông tan học vang lên. Có mấy người học tiết sau đang đi vào thao trường, vốn thao trường đã náo nhiệt nay lại càng ầm ĩ. Tương Thiếu Diễm thoạt nhìn là bộ dạng ai chọc tới sẽ lập tức gây chuyện, kỳ thực đa số mọi người cũng không muốn tới chọc hắn. Nhưng đáng ghét chính là có một tên cứ lải nhải bên tay hắn. Uông Chiết, học trưởng, học trưởng, học trưởng chơi bóng rổ thật là lợi hại, có thể chạy em không? Tương Thiếu Diễm nếu là một người có đủ kiên trì để đi dạy người khác, thì cũng không bị kẻ khác trong trường này sợ hãi xưng là. Diễm ca, rồi, hắn nhịn một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Cậu xong chưa? Uông Chiết còn chưa kịp nói tiếp. Đột nhiên, khóe mắt liền thấy có một quả bóng đang hướng thẳng mình đập tới, là ngay chính diện mặt. Y theo phản ứng mà nâng tay lên đỡ, mặt thì không bị thương, nhưng cánh tay bị bóng đập mạnh nên đỏ ửng lên. Xin lỗi, trượt tay. Châu Nhuệ mới vừa vào thao trường chậm rãi đi tới, khóe miệng mang theo nụ cười đầy cố ý. Thiếu Diễm quá đẹp, không cẩn thận nên mất thần. Dứt lời cánh tay liền cố tình đặt lên vai Tương Thiếu Diễm. Tương Thiếu Diễm nghiêng đầu nhìn cánh tay đang đặt lên vai mình, lại đưa mắt nhìn khóe miệng đang nhếch lên của Châu Nhuệ, nhíu mi. Đây tựa hồ là từ lúc quen biết tới nay, là hành vi to gan lớn mật nhất của y, hầu như đang tuyên cáo chủ quyền. Đáng lẽ hắn phải cảm thấy vui vẻ, thế nhưng hắn lại chẳng có chút cảm giác nào. Châu Nhuệ đang cố ý thả ra tin tức tố, trong luồng trong không khí ngày mùa hè nóng cháy hỗn loạn một chút vị đạo mồ hôi của Alpha, nhiệt độ cơ thể của Châu Nhuệ ẩn xuyên qua lớp da, khiến cho cơ thể của hắn không tự chủ bắt đầu hơi sao động, một tia ửng hồng xuất hiện trên mặt. Nhưng trong lòng hắn lại lạnh lẽo, dù cho Châu Nhuệ vì ghen mà cố ý làm vậy. Nhưng Tương Thiếu Diễm cũng không thích cái loại người dùng tin tức tố để khiến Alpha khác lùi bước, khiến Omega thuần phục. Tự đại chính là ngu xuẩn. Châu Nhuệ quan sát Alpha không quen biết trước mặt mình, hỏi. Thiếu Diễm, người này là... Tương Thiếu Diễm nhìn Uông Chiết biểu tình ngốc lăng bên cạnh, nói. Bạn cùng phòng của tôi. Uông Chiết kỳ thực so với Châu Nhuệ cao hơn 1-2 cm, nhưng đáng giận là về mặt khí thế lại bị đè ép. Y một chút vị đạo tin tức tố chống lại cũng không có. Châu Nhuệ cũng nhìn ra được vị Alpha nhân cao mã đại trước mặt mình, kỳ thực chẳng có chút uy hiếp gì, vì vậy cười cười. Vậy à, tôi còn tưởng rằng là tên Alpha nào dám dây dưa Thiếu Diễm, đừng ở trong ký túc xá ăn hiếp Thiếu Diễm nhà tôi nha. Ai có thể ăn hiếp tôi, Tương Thiếu Diễm chẳng đáng nói. Châu Nhuệ gần như cưng chiều mà nhéo mặt hắn, phải, là vừa lợi hại nhất. Cho đến khi Châu Nhuệ rời đi, bọn họ ra khỏi thao trường, Uông Chiết vẫn là một bộ dạng ngu ngốc chưa tỉnh hồn. Tương Thiếu Diễm, này, theo tôi về lại phòng. Uông Chiết không nói gì, một lời yên lặng đi ở phía sau hắn, cho đến khi vào trong ký túc xá, mới mở miệng hỏi. Học trưởng, người kia là cố ý ư? Tương Thiếu Diễm thuận miệng nói. Chắc là vậy, Uông Chiết không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào trong phòng. Tương Thiếu Diễm mở hộp tủ của mình, lấy ra thùng thuốc mini, cầm một tuyết cao, đi tới trước mặt Út đang ngồi cúi thấp người trên ghế. Vươn tay ra, Uông Chiết nghe lời vươn tay. Cảm ơn học trưởng, Tương Thiếu Diễm kéo lấy cánh tay Uông Chiết, thấy chỗ đỏ hồi nãy đã bầm tím. Châu Nhuệ khí lực quá lớn, phỏng chừng là dùng hết lực cho cú ném bóng hồi nãy. Uông Chiết dù sao cũng vì hắn mà bị thương, nên hắn chỉ đành trả phần nhân tình này. Tôi thay y xin lỗi cậu, tên đó, có chút xung động, Uông Chiết mỉm cười, không sao, da em dày, hơn nữa học trường còn tự mình giúp em xoa thuốc, em vui mừng còn không kịp đây. Tương Thiếu Diễm động tác ngừng lại, tên Alpha này miễn cưỡng cũng quá mức lạc quan rồi, cậu không tức giận sao, y là cố ý đánh trúng cậu đó. Hắn hỏi, Uông Chiết lại cười cười, chỉ là nói không rõ ràng. Y đánh em cũng là bình thường. Em không biết học trưởng đã có bạn trai, còn tỏ tình với học trưởng, quấn quýt lấy học trưởng, khiến hai người các anh phiền toái, xin lỗi. Y càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu cũng cúi thấp xuống. Tương Thiếu Diễm xoa xoa mái tóc rối của y, không có gì phải xin lỗi, tôi còn chưa chính thức quen y. Uông Chiết nghe vậy trong nháy mắt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng trông suốt như bảo thạch, tản ra quang mang yếu ớt. Thế nhưng cậu vẫn là nên từ bỏ đi, tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp. Tường Thiếu Diễm lại nói thêm một câu, không muốn để cho y quá mức trông chờ. Uông Chiết thần tình nghiêm túc, em làm không được, học trường không có đối tượng, em vẫn sẽ theo đuổi học trường. Học trường nếu có đối tượng, em sẽ yên lặng âm thầm trong lòng cầu chúc học trường. Đây chính là trước khi em vào đại học đã suy nghĩ rất kỹ rồi, sẽ không thay đổi. Tường Thiếu Diễm phát hiện phần lớn thời gian Uông Chiết tính tình đều khá ôn hòa, nhưng chỉ cần đụng tới chuyện này sẽ phá lệ cố chấp. Được thôi, cậu muốn yêu thích thế nào thì cứ thế đấy, nhưng đừng có trách tôi không nói trước với cậu. Mặc kệ cậu tích cực thế nào, tôi cũng không có khả năng đáp lại cậu. Đến lúc đó đừng có tới trước mặt tôi mà ủy khuất, tôi không có tiếp thu nổi đâu. Hắn phải nói cho rõ ràng. Tàn nhẫn thì tàn nhẫn vậy, nhưng sớm khiến cho đối phương nhận thức được hiện thực, đỡ phải phiền phức về sau. Uông Chiết vẫn rất bình tĩnh, như đã sớm dự liệu được chuyện sẽ như vậy. Vâng, kỳ thực em cũng không ôm quá nhiều mong muốn, học trường lợi hại như vậy, em quả thực không xứng với học trường. Nhưng em vẫn muốn thử, y nắm tóc mình vò vò, tựa hồ ý tứ cũng không quá tốt. Tường Thiếu Diễm có chút phiền. Không bia phiền y là một alpha mà lại không tự tin, hay là phiền y biết rõ ý của hắn mà còn không chịu từ bỏ nữa. Hắn cũng lười quấn quýt, đem thuốc mỡ ném lên người út, chỉ tay y. Nhớ kỹ thoa thuốc, sau đó liền vào phòng vệ sinh tắm rửa. Hơn 10 giờ tối Châu Nhuệ nhắn tin qua, hỏi Tường Thiếu Diễm có muốn ra quán karaoke cùng y không. Tường Thiếu Diễm trước đây đã từng y đi qua một làn, tất cả là một đám người đủ thành phần. Cả trai lẫn gái tụ lại cùng một chỗ, vừa uống bia vừa ca hát, khiến cho hắn cực kỳ đau đầu, lúc này trả lời. Định ngủ, bữa khác đi. Châu Nhuệ, không phải chứ, còn sớm mà, có ai làm sinh viên đại học mà đi ngủ sớm như cậu cơ chứ? Tường Thiếu Diễm kỳ thực chỉ là đang nằm trên giường thôi, cũng không định lập tức ngủ, nhưng để phòng ngừa Châu Nhuệ kêu hắn ra ngoài, liền nhắn lại. Hôm nay có chút mệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Nhuệ không hề nhắn lại, Tường Thiếu Diễm tưởng là y đã bỏ qua. Kết quả một lát sau, Châu Nhuệ liền gửi yêu cầu trò chuyện. Tâm tình của hắn cũng chẳng mấy thoải mái, nhưng vẫn nhận máy. Alo, tôi hỏi này Thiếu Diễm, tên Alpha cùng phòng với cậu, có phải thích cậu hay không? Châu Nhuệ thình lình hỏi một câu như vậy, Tường Thiếu Diễm chợt ngôn ngữ đình trệ, liếc liếc nhìn Uông Chiết bên giường kia. Uông Chiết rất bén nhạy chú ý tới tầm mắt của hắn. Hạ cuốn sách cầm trong tay xuống, nhìn hắn cười cười, sợ quấy rầy đến hắn đang trò chuyện nên dùng khẩu hình hỏi. Học trường, có chuyện gì? Tường Thiếu Diễm dùng khẩu hình trả lời lại. Không có gì, sau đó với Châu Nhuệ ở bên đầu kia trả lời. Phải, bên kia chỗ Châu Nhuệ khá là ầm ĩ, tựa hồ như có ai đó đang ồn ào gì đó. Thanh âm của Châu Nhuệ đầy nét cười hỏi lại. Vậy cậu với tên đó thế nào? Tường Thiếu Diễm, không có thế nào, không có hứng thú. Châu Nhuệ, ha ha, tôi biết mà, y quá yếu, cậu thích mạnh, đúng không? Tường Thiếu Diễm với giọng nói đắc ý của Châu Nhuệ có chút phản cảm, hắn với Uông Chiết quả thực không có hứng thú, nhưng không phải vì tin tức tố của y quá nhạt mà coi thường y, Châu Nhuệ lại đem cái tin tức tố này mà so sánh một alpha có mạnh hay không, mang lại cảm giác bản thân cảm giác về sự ưu việt 10 phần. Hắn đang muốn cãi lại, chợt Châu Nhuệ mở miệng hỏi. Còn tôi thì sao? Cậu với tôi thế nào? Tường Thiếu Diễm, Châu Nhuệ khá là tự tin. Cậu thích tôi đúng không? Không bằng quen tôi đi. Tường Thiếu Diễm nghe xong câu này, phản ứng đầu tiên chính là không hề vui vẻ. Hắn cùng với Châu Nhuệ quen biết một năm, rốt cục ở trước kỳ động D, ục nghe được lời mời của tên Alpha mà mình ngưỡng mộ trong lòng. Đáng lẽ phải có cảm giác nhẹ nhàng như chút được gánh nặng. Nhưng trong nháy mắt chợt hắn nhớ tới cảnh tượng mà Uông Chiết tỏ tình với hắn hôm trước. Lúc đó cặp mắt xanh biếc tràn đầy chăm chú và chờ mong, thanh âm cần cần rực rực lại không thiếu sự kiên định. Em thích anh, cậu thích tôi, chỉ là đem danh xưng thay đổi vị trí một chút, sao lại nghe hoàn toàn khác nhau. Tường Thiếu Diễm nhìn không thấy được biểu tình lúc này của Châu Nhuệ, không biết là y đang mang biểu tình gì mà nói câu này, nhưng không khỏi có chút tưởng tượng, nhất thời không lên tiếng. Châu Nhuệ không nhận được câu trả lời thuyết phục liền có chút nóng nảy. Y vừa nói xong câu Tường Thiếu Diễm thích y, Đám bạn ồn ào bên cạnh cũng đang chờ đợi câu trả lời từ phía bên kia, thể diện của y không thể đánh mất được, vì vậy y liền hỏi tiếp. Thiếu Diễm, cậu nói một tiếng đi, rốt cục có thích tôi không? Tường Thiếu Diễm chẳng biết tại sao lại không tự chủ mà nhìn qua chỗ Uông Triết. Uông Triết cũng đang nhìn hắn, tựa hồ từ lúc hắn nhận điện thoại đã không hề rời đi, tầm mắt hai người chạm nhau, Uông Triết có chút xấu hổ đưa tay gãi gãi lỗ mũi, sau đó lại nhìn tiếp. Ánh mắt tràn đầy nhu hòa nhìn hắn, khóe miệng tiếu ý thật ấm áp. Khả năng có chút thích cậu đi. Tường Thiếu Diễm nhìn Uông Triết, nói với Châu Nhuệ trong điện thoại. Nét cười trên mặt Uông Triết chợt cứng lại, hiển nhiên là ý thức được Tường Thiếu Diễm đang nói chuyện với ai, là đang nói chuyện gì. Châu Nhuệ tựa hồ rất cao hứng, cười to vài tiếng. Vậy là tốt rồi, kêu một tiếng Nhuệ ca nghe chút đi. Tường Thiếu Diễm thỏa mãn ý nguyện của y. Nhuệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Nhuệ cười to tới hài lòng, sau đó nói vài câu dỗ ngon dỗ ngọt, cuối cùng không chịu nổi người bên cạnh đang bồi rượu, liền cúp máy trước. Tường Thiếu Diễm lúc này mới phát hiện, Châu Nhuệ không hề nói y thích hắn. Đối diện với Uông Triết chẳng biết đã nằm xuống từ lúc nào, đưa lưng về phía hắn, chỉ có thể thấy được ở phần đầu chăn lộ ra một cái phần đầu, tượng như không thấy được cả người, an tĩnh dị thường trầm mặc. Tường Thiếu Diễm liền tắt đèn đầu giường, khó lúc mà đi ngủ sớm một bữa. Hắn cũng không có lòng tốt mà đi an ủi đối phương, sớm đã nói rõ rồi, thương tâm cũng tốt đau lòng cũng được, đều là đối phương tự tìm. Nếu như nói đời người đôi lúc phải gặp một vài người xấu xa mới có thể trưởng thành, vậy hắn không ngại làm người xấu đầu tiên của y, hết chương 05. Lời tác giả, Tiểu Uông, ủy khuất, muốn khóc, cách chương.